Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1432, gocchuyenaudio.com, vì vậy Dương Minh tạm thời để cho Hắc Ưng Bang một đường lui. Nếu bọn này không trêu chọc hắn hoặc không đem ma túy đến Trung Hoa thì cứ việc mà tiêu dao khoái hoạt. Còn không thì, hừ hừ, hiện tại tình thế phức tạp, thế lực thần bí đứng phía sau Hữu trưởng lão, rồi lại thêm trung tâm gì đó. Phía trước sói cằn mà phía sau hổ rình, lúc này lộ thực lực ra không phải một hành động sáng suốt. Còn việc Hắc Ưng Bang bán ma túy cho nước khác, Dương Minh đâu phải cảnh sát hình sự quốc tế hoặc là siêu nhân giữ gìn nền hòa bình thế giới nên quản hết được sao? Trong lòng Dorodan không cũng đang có tính toán, nếu thân phận người này là giả thì hắn lập tức trở mặt khiến đối phương vĩnh viễn nằm lại nơi đây. Chỉ thấy hắn lấy điện thoại bấm số, sau đó lẳng lặng chờ đợi. Ngài khỏe chứ, Chu quản gia? Khác với lúc đối thoại cùng Dương Minh, giọng điệu của Dorodan không trở nên nịnh hót. Sự thay đổi này khiến Dương Minh sinh lòng khinh bỉ, khi trước còn tưởng rằng tên này là một kẻ làm đại sự hơn hẳn Victor Drap. Thì ra là chưa rõ thân phận Dương Minh nên mới bình tĩnh như thế. Chỉ nghe điện thoại bên kia thản nhiên hồi đáp, hơn một tháng trước Chu quản gia đã cáo lão hồi hương, anh là ai? Tìm lão có việc gì? Lập tức Dorodan không liền biến sắc nói, cái gì, Chu quản gia cáo lão hồi hương sao? Sao có thể thế được, người trong gia tộc sát thủ không phải là cả đời cũng không thể rời đi sao? Dorodan không là đại hắc đạo nên cũng biết một chút về quy củ này. Đừng nói việc của Chu quản gia vô cùng kỳ quái. Như trong Hắc Ưng Bang của hắn, các thành viên quan trọng muốn nghỉ cũng không phải dễ dàng, nhất định phải chịu sự của giám thị bang phái. Việc này chúng tôi không cần giải thích với anh, chỉ nghe đối phương lạnh lùng nói. Anh là ai, gọi đến đây có việc gì? Dorodan không thầm dùng mình nghĩ lại thân phận của mình, người ta là sát thủ gia tộc căn bản không cần giải thích cùng hắn, vội vàng nói. Tôi là Nikola Dorodan không tại trấn Maylert ở nước Nga. Là người thường hay liên lạc với quý tổ chức, xin hỏi có thể mời lão Trác tiên sinh nghe điện một lần được không? Lão Trác tiên sinh đang bề bộn nhiều việc, anh rốt cuộc có chuyện gì? Giọng nói bên kia không vui và lại còn có vẻ thiếu kiên nhẫn. Xin hỏi ngài là quản gia mới sao? Ngài họ gì? Nhất thời Dorodan không lâm vào khó khăn. Nếu nói thẳng là muốn nhờ lão Trác tiên sinh xác nhận điều gì thì chắc chắn đối phương không cần suy nghĩ liền cúp điện thoại. Tôi họ Kim, anh còn gì muốn nói không hả bang chủ Hắc Ưng Bang? Đối phương rất nhanh đã thông qua máy tính tra được thân phận của Dorodan không, bất quá ngữ khí vẫn lạnh như băng. Ngài họ Kim, điều này, Dorodan không còn chưa nghe nói qua người này, trong lúc nhất thời lâm vào thế bí, không biết nên tiếp tục ra sao. Đưa điện thoại cho tôi, Dương Minh nhìn thấy hắn chảy mồ hôi đầu đầy thản nhiên cười nói. Đưa cho anh, Dorodan không lặng đi một chút, bất quá cuối cùng đem điện thoại đưa cho Dương Minh. Kim Nghiêu à, là tôi, Dương Minh cười nói vào điện thoại. À, thủ lĩnh, là ngài sao, tôi không biết ngài ở một bên nên đắc tội, xin ngài thứ lỗi. Kim quản gia vừa nghe thanh âm của Dương Minh, nhất thời cả kinh hãi vội vàng kinh hô. Kim quản gia này dĩ nhiên là Kim Nghiêu thuộc tổ sát thủ Hắc Hồ Điệp, sau khi đại bộ phận sát thủ Hắc Hồ Điệp đi châu Phi phát triển. Dương Minh liền phái Kim Nghiêu đến gia tộc Trác làm quản gia. Dù sao lão Trác cũng chuẩn bị chuyển giao nghiệp vụ gia tộc. gocchuyenaudio.com, cho tổ sát thủ Hắc Hồ Điệp. Kim Nghiêu là người được Dương Minh xem trọng, vừa lúc phụ thân của Chu Dai Dai của về hưu, để cho hắn tiếp nhận vị trí này xem như là rèn luyện. Đi gọi lão Trác, nói tôi tìm lão. Vâng, thủ lĩnh, Kim Nghiêu vội vàng nói. Dorodan không ở một bên tuy không nghe Kim quản gia nói cái gì, nhưng Dương Minh có thể gọi thẳng kỳ danh, thậm chí nói như ra mệnh lệnh đối với Kim quản gia khiến hắn vô cùng sợ hãi. Giờ phút này hắn đã 100% tin tưởng thân phận của Dương Minh. Vừa nghĩ đến đây hắn có chút hối hận vì gọi cú điện thoại này, dám hoài nghi thân phận thì chắc chắn đã khiến Dương Minh tức giận. Lệ tiên sinh, ngài không cần phiền lão Trác tiên sinh, tôi đã tin tưởng ngài. Dorodan không cẩn thận nói, tận lực bù lại sai lầm, phiền lão một lần cũng không sao. Dương Minh cười như không cười nhìn Dorodan không thản nhiên nói. Hơn nữa tôi nghe điện thoại lão sẽ rất thích, đối phương còn thân thiết với cả lão Trác sao? Nghĩ tiếp mà sự hoảng sợ khiến khóe miệng Dorodan không giật giật, không nói gì, lẳng lặng nghe. Rất nhanh lão Trác đón nghe điện thoại. Dương tiên sinh, Mr. Trác là tôi, Lệ Mộc Dịch. À, là Lệ tiên sinh à. Xin hỏi, ngài tìm lão phu có sự tình gì? Lão Trác vô cùng thông minh lập tức nhận ra ý của Dương Minh, biết là hắn không thích dùng thân phận thật của mình. Lão Trác đã được Kim Nghiêu xác nhận, thêm thanh âm này nữa thì hoàn toàn chắc chắn đây là Dương Minh. Là như vậy, người có biết một gã là Dorodan không bang chủ Hắc Ưng không? Dương Minh hỏi, ồ, người này à, lão cùng với hắn có gặp nhau vài lần, hắn có nhờ gia tộc Trác chúng ta làm một chút chuyện còn con. Dương, Lệ tiên sinh hỏi hắn làm gì? Nếu biết thì dễ, người chỉ cần giúp tôi chứng minh thân phận của tôi thuộc gia tộc Hồ Điệp là được. Sao, được thôi, tuy có chút buồn bực vì không hiểu sự tình song Dương Minh đã có yêu cầu, đương nhiên lão Trác trực tiếp đồng ý. Dương Minh tùy tiện đem điện thoại trả lại cho Dorodan không rồi nói. Được rồi, ông nói cùng lão Trác đi. Là lão Trác tiên sinh tôn kính sao? Nicola Vis cẩn thận tiếp nhận điện thoại, sắc mặt khẩn trương. Dorodan không, tôi đây, Lệ tiên sinh chính là người tới từ gia tộc Hồ Điệp. Lão Trác nói, anh còn nghi ngờ gì chăng? Không có, Dorodan không vội vàng trả lời. Hắn nào dám còn cái gì đáng nghi? Không có là tốt rồi, tôi không biết Lệ tiên sinh sao lại làm thế, nhưng tốt nhất anh nên cẩn thận một chút, đừng để ảnh hưởng đến hòa khí. Lão Trác mơ hồ đoán được nguyên do, âm thầm cảnh cáo hắn một câu. Vâng, lão Trác tiên sinh yên tâm, tôi biết phải đối xử thế nào. Dorodan không dùng mình, hiện tại hắn biết địa vị Dương Minh tuyệt đối không thấp. Dám dùng khẩu khí như thế nói với cùng kim quản gia cùng lão Trác. Không thể nghi ngờ, nhất định phải là nhân vật cao cấp trong gia tộc Hồ Điệp. Được rồi, Dorodan không tiên sinh, hiện tại ông thả người được chưa? Dương Minh thản nhiên hỏi. Điều này, là đương nhiên, giờ phút này trong lòng Dorodan không đau khổ vội vàng đáp, để tôi điện cho thư ký, bảo hắn đưa hai vị tiểu thư lại đây. Không cần, cứ chuẩn bị một con tàu nhỏ rồi đưa các cô ấy tới đó, tôi cũng đến đó luôn. Dương Minh khoát tay áo phân phó. Vâng, để tôi đi chuẩn bị. Dorodan không vội vàng nói, đừng có động chân động tay trên tàu. Tôi nghĩ ông cũng không ngu ngốc làm vậy phải không? Đột nhiên, toàn thân Dương Minh tỏa ra sát khí nhắc nhở một câu. Nếu tàu có vấn đề hắn vẫn có. Góc chuyện audio.com, thể thoải mái bơi trở về, nhưng không thể để Trần Mộng Nghiên cùng Victoria chịu đựng trong nước biển lạnh như băng mùa này. Tôi sao dám, Dorodan không cười khổ có chút tự giễu nói. Hắc ưng bang nhỏ bé này trong mắt gia tộc Hồ Điệp hay gia tộc Trác chẳng khác nào một con kiến. Tốt lắm, nhưng tôi còn một lời khuyên, chẳng biết ông có muốn nghe không? Dương Minh thỏa mãn gật đầu đứng lên, chuẩn bị xuống xe bỗng nhiên nghĩ tới điều gì xoay người hỏi. Lệ tiên sinh, tôi đang chăm chú lắng nghe. Dorodan không nghiêm sắc mặt nói. Dương Minh lạnh lùng nói. Lần này tôi không truy cứu nữa. Nhưng mà sau này còn để tôi thấy người hắc ưng bang các ông buôn ma túy ở Hoa Hạ thì tự biết hậu quả. Điều này, được rồi, tôi biết nên làm như thế nào. Dorodan không đâu muốn bị diệt bang, tuy rất đau lòng nhưng sau này đành phải bỏ lại một thị trường rộng lớn vậy. Hy vọng ông nói được thì làm được, nếu không thì... Hắc hắc, quên nói cho ngươi biết ta thường ở Hoa Hạ đó. Dương Minh vỗ vai Dorodan không sau đó rời khỏi xe, hắn cười khổ rồi cũng xuống theo, phân phó vài câu với gã thư ký sớm đợi ở ngoài. Tên thư ký không rõ vì sao bang chủ lại phân phó như thế, chỉ dám dùng ánh mắt kinh nghi bất định liếc Dương Minh một cái rồi bước nhanh đi chấp hành mệnh lệnh. Cách chương.